Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 715, ký danh đệ tử. Tìm không gặp, thôi được, đem mấy cái này đại tướng, thượng tướng thu phục, ta cái này Thiên Bồng Thủy Phủ cũng coi như có chút năng lượng. Đủ để ứng phó rất nhiều cục diện, lại đem Nhạc Nhi, Tiêu Nhi, Giao Nhi còn có ta những cái kia đệ tử tiếp đến. Liền đi nhập mộng ngược dòng tìm hiểu thời không, ngao du thái hư vũ trụ, tu trì tự thân, miễn sơ vì Thiên Bồng, liền nguy rồi kiếp số. Lục Thanh Phong định ra niệm tới, mệnh tử nhật trực phù sứ giả lĩnh hắn, đi trước dệt Vân Châu, Thiên Bồng thuộc cấp, lấy Thiên Cương Đại Thánh cầm đầu. Lục Thanh Phong cái thứ nhất muốn thu phục chính là người này. Cái này một đầu Lục Thanh Phong sơ vì Thiên Bồng, một đoàn đay rối bách phế đãi hưng. Bên kia Hoàng Phong Đại Thánh tại Hắc Phong Sơn bên trong cung kính chờ lấy, nghe người ta giảng đạo. Người kia chính là một vị cực kỳ tuổi trẻ thiếu nữ, thiếu nữ này chỉ có 17-18 tuổi, đoan trang tú lệ, mặc một thân lụa mỏng xanh, tóc dài dùng đến thanh trúc châm kéo lên, càng thêm lộ ra linh động. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, trong miệng tuyên truyền giảng giải đại đạo càng là huyền diệu sâu vô cùng. Dù là Hoàng Phong Đại Thánh nghe nói, cũng cảm thấy lại vô cùng huyền diệu, được ích lợi không nhỏ. Đợi cho non nửa nguyệt trôi qua, lần này giảng đạo mới tính dừng lại. Thiếu nữ kia mệnh trong núi nghe giảng các đệ tử, các đồng tử tán đi, mới xông Hoàng Phong Đại Thánh nói: Hoàng Phong Đại Thánh, ngươi ý đồ đến ta đã biết, niệm tình ngươi đắc đạo đã lâu, nếu để ngươi làm đệ tam đệ tử không khỏi khó coi. Hôm nay ta liền thay cha thu đồ, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ta tên Chu Trúc, ngày sau thấy ta, gọi một thanh sư tỷ là được. Đa tạ sư tỷ. Hoàng Phong Đại Thánh nghe vậy đại hỉ, xông thiếu nữ, tức Chu Trúc khom người cúi đầu. Chu Trúc cười, nói, Định Phong Châu cùng Phi Long Bảo Trượng nhưng tại ngươi trên thân. Đến ngay đây, Hoàng Phong Đại Thánh vội vàng đem hai bảo lấy ra, hai tay trình lên. Chu Trúc nhẹ vung tay lên, nhặt lên hai bảo, cất cao giọng nói, Thích Ca Mâu Ni lấy ngàn loại tiên thiên linh bảo tu thành đa bảo Như Lai hóa thân. Cái này Định Phong Châu cùng Phi Long Bảo Trượng dù không đáng chú ý, nhưng cũng là muôn vàn bảo vật một trong, nhân quả không nhỏ, ta trước thế sư đệ thu, ngày sau còn cho Như Lai. Thấy Hoàng Phong Đại Thánh mặt có lo lắng thần sắc, ta cũng không phải tham ngươi bảo vật. Chu Trúc lại bổ sung, Như Lai thu hồi bảo vật này, đương nhiên sẽ không lại tặng ra, lấy hắn tôn quý, còn không về phần tự thân xuất thủ đối phó ngươi. Sư đệ sao dám làm như vậy ý nghĩ? Hoàng Phong Đại Thánh đầu tiên là giật mình, bận bịu giải thích nói, toàn bằng sư tỷ làm chủ. Cảm thấy lại là nhẹ nhàng thở ra, được không dễ dàng thoát khỏi linh cát. Nếu là này hai bảo trả lại, lại bị Như Lai ban cho linh cát, lại đến bắt hắn, vậy coi như tự chuốc lấy đau khổ. Ta nhìn ngươi trên tay binh khí phổ thông, trong núi bảo khố vừa vặn có một khối thiên hà ngọn nguồn ức vạn năm tinh sa sát, đem luyện vào ba cỗ cương xoa bên trong, có thể thành chí bảo. Chu Trúc lơ đễnh, lại mệnh đạo đồng đi trong bảo khố mang tới bảo vật. Không bao lâu, liền gặp tám cái đồng tử hợp lực, nhấc lên một khối bàn tay lớn nhỏ tinh quang lấp lánh khoáng thạch trở về. Chính là ức vạn năm tinh sa sát. Đa tạ sư tỷ, Hoàng Phong Đại Thánh vội vàng cảm ơn. Thế mới biết hiểu có chỗ dựa, có sơn môn chỗ tốt, thu hồi tinh sa sát. Chu Trúc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, người trước đem cái này tinh sa sát luyện hóa, chờ thêm chút thời gian, ta tự có an bài. Phải, Hoàng Phong Đại Thánh đáp ứng. Thấy vị sư tỷ này căn dặn hoàn tất, liền muốn để hắn lui ra. Hoàng Phong Đại Thánh nhẫn nhịn nửa ngày vội mở miệng nói. Sư tỷ đợi chút, ta kia tam đệ còn tại ngoài núi. Hắn chính là Hắc Phong Sơn bên trong Thanh Tịnh Pháp Trúc đắc đạo. Không biết có thể cũng đem hắn thu nhập sơn môn, miễn giáo Phật môn làm khó dễ. Hắn được nhập Thiên Đạo giáo, dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng tóm lại có thân phận, không còn e ngại Phật môn. Nhưng tam đệ cùng Phật môn cũng có liên quan. Lần này trợ hắn chiếm linh cát trên tay hai cọc chí bảo, chỉ sợ cũng bị Phật môn để mắt tới. Nếu không có Hắc Phong Sơn che chở, sợ là muốn như hắn lúc trước, muốn bị Phật môn giam giữ cảm hóa, không được tự do. Hoàng Phong Đại Thánh nhìn xem vị sư tỷ này, đã thấy Chu Trúc lắc đầu. Cái này Thanh Tịnh Pháp Trúc là phương Tây Nặc Cự La tôn giả đến ta chỗ cầu được. Chủng tại trong viện, riêng tĩnh tọa tu hành. Người kia nhị đệ Thanh Hồ không hiểu sự tình, lung tung đánh cắp, mới tại Hoàng Phong lĩnh tu hành đắc đạo, đã tặng ra, sao tốt thu hồi, bằng bạch ngã ta Hắc Phong Sơn mặt mũi. Nói, Chu Trúc khoát khoát tay, không đợi Hoàng Phong Đại Thánh nhiều lời, liền thân hình giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Hoàng Phong Đại Thánh thấy Chu Trúc rời đi, thở dài. Hắn làm sao không biết cái này đạo lý, chỉ là gọi hắn mắt thấy tam đệ gặp nạn, nhưng cũng trong lòng khó nhìn, cảm thấy một mặt nghĩ đến biện pháp, một mặt hướng Hắc Phong Sơn sơn môn chỗ đi đến. Tam đệ, tới dưới núi, mới phát hiện sơn môn chỗ trừ thủ sơn đại tướng bên ngoài, chỗ nào còn có tam đệ bóng dáng, lập tức giật mình, hỏi vội, hai vị tướng quân. Không biết ta kia tam đệ đi nơi nào? Kia thủ sơn tướng quân dù không biết Hoàng Phong Đại Thánh đã là Thiên Đạo giáo đời thứ hai đệ tử, nhưng cũng biết được vị này là trong môn tổ sư tự mình triệu đi vào. Không dám thất lễ, chi tiết nói, ngươi sau khi đi vào, kia tiểu đạo nhân liền đi. Về phần phương hướng, dường như hướng phía đông đi. Tam đệ tội gì? Hoàng Phong Đại Thánh nghe được minh bạch, cũng đoán được Lục Thanh Phong tâm tư, nhất thời vừa vội vừa thẹn, nhìn về phía đông, cũng không lo được đi luyện bảo, dựng lên Hoàng Phong, liền thẳng đến phía đông truy tìm trôi qua. Hai ngày không đến, liền đi vào giám thiên nguyên soái bên ngoài phủ. Trương nguyên soái, không biết ta kia tam đệ nhưng từng tới. Hoàng Phong Đại Thánh nhập phủ nguyên soái, thấy Trương Vệ Vũ, không lo được hàn huyên, há miệng lại hỏi, đã thấy vị này giám thiên nguyên soái sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hoàng Phong Đại Thánh nóng vội, lại một tiếng truy vấn. Kia Trương Vệ Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, thu liễm thần thái cười vang nói, nguyên lai Đại Thánh lại vẫn không biết, Trương mỗ nơi này muốn chúc mừng Đại Thánh mới là. Lệnh đệ bị Tát Thiên Sư triệu hoán thượng thiên, bệ hạ tự mình hạ chỉ sắc phong Thanh Tịnh đạo nhân vì Thiên Bồng đại nguyên soái chân quân, chấp trưởng thiên hà 800 vạn thủy quân. Ngay hôm đó tiền nhiệm, giờ phút này nên ngay tại Thiên Bồng thủy phủ ở trong xử lý sự vụ. Trương Vệ Vũ từ Tát Thiên Sư đến, liền sai người đi trước Hoàng Phong lĩnh tìm hiểu tình huống. Mới biết Hoàng Phong Đại Thánh đấu bại Linh Cát Bồ Tát, đã ra khỏi Hoàng Phong lĩnh, mà Hoàng Phong lĩnh Tam Đại Vương Thanh Tịnh đồng tử càng là trong đó mấu chốt. Nửa đường giết ra, chiếm Linh Cát Bồ Tát chí bảo, về sau không biết sao, cùng Hoàng Phong Đại Thánh tách ra, một thân một mình lại nhẹ nhõm xông qua 18 vị La Hán tôn giả vây khốn. Dù chưa từng chính diện triển lộ thực lực, nhưng chỉ bằng cái này hai cọc chiến tích cũng đủ để danh chấn tam giới. Trương Vệ Vũ lúc này mới biết vì sao Ngọc Đế sẽ để cho Tát Thiên Sư tự mình đến mời cái này Thanh Tịnh đồng tử thượng thiên. Sau đó Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra Thanh Tịnh đạo nhân cùng Vương Linh Quan giao đấu chiến thắng tin tức, càng làm cho Trương Vệ Vũ kinh hãi lóe sáng, là lấy tại biết ngày xưa thuộc cấp dung thân một biến thành thiên hà tổng quản về sau. Tổng thể cũng coi như tâm phục, chỉ là khó tránh khỏi vẫn là có chút chấn kinh mà thôi. Thiên Bồng đại nguyên soái chân quân, Hoàng Phong đại thánh nghe, cũng là cả kinh, chợt liền cau mày, sao thượng thiên làm quan? Cái này Thiên Bồng chi vị dù cũng là tốt đẹp việc phải làm. Chức quyền rất nặng, nhưng cũng chính vì vậy, ngày sau phân công định sẽ không thiếu. Ngọc Đế cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Cảm thấy lo lắng, đúng lúc Trương Vệ Vũ ở bên thổi phồng, nói đến Lục Thanh Phong quét đi Linh Cát Chí Bảo, lại xông qua 18 vị La Hán vây khốn chiến tích. Lúc này mới chợt hiểu, là nhất định là Phật môn làm khó dễ. 18 vị La Hán vây khốn, đem hắn kinh, cùng đường mạt lộ, lúc này mới tìm nơi nương tựa thiên đình. Hoàng Phong đại thánh vuốt thanh mạch lạc, trong lòng hơi động, liền muốn hướng thiên hà đi tìm Lục Thanh Phong. Lúc này, giám thiên nguyên soái bên ngoài phủ có người đến báo. Nguyên soái, Thiên Bồng thủy phủ tử nhật trực phù sứ giả bên ngoài. Nói là phụng Thiên Bồng chân quân chi mệnh, chuyên tới để tiếp dẫn chóc thần tướng quân phủ bên trong đệ tử. Bộ hạ, tử nhật trực phù sứ giả. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy, tại Trương Vệ Vũ trước đó khởi hành, chợt một chút ra phủ nguyên soái, tử nhật trực phù sứ giả đang đợi, chợt thấy một quyển Hoàng Phong thoáng hiện, rơi vào trước mặt, hiện ra một vị đạo nhân đến, nhìn qua có ba phần uy nghiêm, há miệng liền hướng hắn hỏi, nhà ngươi chân quân nhưng tại thủy phủ ở trong. Tử nhật trực phù sứ giả đang chờ hỏi thăm người này lai lịch ra sao. Liền gặp lấy giám thiên nguyên soái nhanh chân đuổi theo ra. Hướng hắn nói, trực phù tướng quân, vị này là Hoàng Phong đại thánh, chính là tân nhiệm Thiên Bồng chân quân kết nghĩa đại ca. Ô, nguyên lai là chân quân huynh trưởng kết nghĩa. Tử nhật trực phù sứ giả giật mình, không dám thất lễ. Bận bịu đáp lại nói, nhà ta chân quân mệnh mạt tướng đến đây tiếp dẫn đệ tử cùng ngày xưa thuộc cấp. Chính mình ra thiên hà hạ thiên giới, không biết đi phương nào. Hắn thế nhưng là cái người thành thật, càng là tận mắt nhìn thấy nhà mình tân nhiệm chân quân. Hiện ra ba đầu sáu tay, thuần thục liền đem thiên cương đại thánh, cửu thiên sát đồng đại tướng, cao điêu bắc ông thần tướng quân. Trường lô cự thú đại tướng quân, uy kiếm thần vương đại tướng quân chờ không phục quản giáo thượng tướng đánh bại. Từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, không dám tiếp tục ngỗ nghịch. Cái này từng vị thượng tướng, bất luận là quyền thế vẫn là chiến lực, đều cao hơn hắn. Tử nhật trực phù sứ giả trước kia cũng có chút không phục nho nhỏ thần tướng bỗng nhiên ngồi lên. Thiên Bồng chân quân chi vị. Ngược lại còn muốn đến quản giáo bọn hắn, nhưng dù sao cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế phù chiếu. Hắn không dám nghịch lại, nghĩ thầm coi như là cho bệ hạ một bộ mặt, mới đi lĩnh chỉ nghênh đón. Không nghĩ tới vừa vặn trốn qua một kiếp, mới rung động còn chưa tan đi đi. Bây giờ đụng chân quân huynh trưởng kết nghĩa, tự nhiên không dám lên mặt, để tránh giáo vị kia chân quân biết được. Trở về trách phạt, không tại thiên hà thủy phủ. Hoàng Phong đại thánh cau mày, thở dài, lại đến muộn một bước. Mới vừa vào Hắc Phong Sơn, trung quy không tốt chạy tán loạn khắp nơi, đành phải coi như thôi. Sông tử nhật trực phù sứ giả nói, nhà ngươi chân quân nếu là trở về, thỉnh cầu tướng quân phái người hướng Hắc Phong Sơn cáo chi một tiếng. Hắc Phong Sơn đem Lục Thanh Phong cự tuyệt ở ngoài cửa, vì tam đệ mặt mũi, Hoàng Phong đại thánh cũng không tốt để Lục Thanh Phong đi Hắc Phong Sơn gặp hắn. Chỉ có thể hắn đi thiên hà, Hắc Phong Sơn, tử nhật trực phù sứ giả cùng giám thiên nguyên soái nghe xong. Tất cả đều kinh, cái này thế nhưng là thiên đạo giáo đạo trường chỗ, tử nhật trực phù sứ giả hỏi vội. Xin hỏi đại thánh cùng Hắc Phong Sơn là, đến Hắc Phong Sơn. Báo Hoàng Phong đạo nhân, ta tự sẽ về ra gặp nhau. Hoàng Phong đại thánh lưu lại một câu, cũng không tại nơi đây chờ lâu, dựng lên Hoàng Phong, lập tức lại quay lại Hắc Phong Sơn, lưu lại Tử Nhật Trực Phù sứ giả có chút mờ mịt. Nhìn về phía một bên Giám Thiên Nguyên Soái, nhưng nghe vị này Nguyên Soái dường như lẩm bẩm, Hắc Phong Sơn, không nghĩ tới cái này Hoàng Phong đại thánh thật có này tạo hóa. Có thể bái nhập Thiên Đạo giáo, Tử Nhật Trực Phù sứ giả lâu tại Thiên Hà, đối hạ giới tình thế không hiểu nhiều lắm, vội vàng hỏi thăm, Trương Vệ Vũ cũng không giấu giếm, đem ẩn vong bí ẩn nói hết mọi chuyện. Tử Nhật Trực Phù sứ giả lúc này mới nghe minh bạch. Vừa khiếp sợ, từ không đi sách, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.